Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1349, Trương Huyền thiếu sót một, góc truyện audio.com, ây, Trương Huyền vò đầu, xem ra vị trước mắt này muốn nhận mình làm đệ tử cũng không đình chỉ. Nhưng bản thân thật đúng là không thể trở thành sư đệ của hắn, không nói cái khác coi như đáp ứng, bên kia không phải còn có Mi trưởng lão xếp hàng sao. Dương sư cũng là danh sư thuộc về người trong đồng đạo, gặp một lần cũng không sao a. Triệu Bính Tuất vuốt râu. Thật sự là hắn muốn gặp vị Dương Huyền kia một lần, muốn nhìn một chút đến cùng là người lợi hại ra sao, mới có thể dạy ra nhân vật ưu tú như thế. Chuyện này, lão sư không có chỗ ở cố định, ta cũng không biết người ở nơi nào, như vậy đi, lần sau gặp được nhất định truyền đạt ý tứ của viện trưởng cho lão nhân ra. Dầu dĩ một hồi, Trương Huyền nói, cái này gọi là chuyện gì? Ta chỉ muốn an tâm đọc sách khảo hạch cấp bậc, sau đó xoay người rời đi, không mang một áng mây, kết quả. Đến chỗ nào cũng muốn thu ta làm học sinh, thu ta làm sư đệ. Ta dễ dàng sao, xem ra, vẫn phải để Dương sư ra một chuyến, chấn nhiếp một cái, nếu không ai cũng chạy tới thu đồ thu làm sư đệ còn để cho người ta an tâm đọc sách sao? Có thể để cho người khiêm tốn một chút hay không? Vậy thì tốt, cứ ước định như vậy. Triệu Bính Tuất cười cười. Triệu viện trưởng, chư vị, hôm nay ta khảo hạch luyện khí sư lục tinh tiêu hao quá lớn, muốn về nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước. Sợ đối phương tiếp tục hỏi thăm sự tình Dương sư, không có cách nào giải thích, Trương Huyền ôm quyền khom người. Cũng đúng, ngươi khẳng định vô cùng mệt mỏi. Nhanh về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, hai canh giờ, luyện chế ra 6 vũ khí tiêu hao tất nhiên rất lớn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nghe được hắn nói, đám người Triệu Bính Tuất Nguyên Hồng mới nhớ tới, gia hỏa trước mắt này mới vừa liên tục luyện chế 6 vũ khí, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, tất cả đều áy náy nói. Người ta mệt mỏi thành như vậy, bọn họ còn quấn chuyện thu đồ với muốn gặp lão sư, thực sự là không có lễ phép. Đa tạ, thấy bọn họ đáp ứng, Trương Huyền thở dài một hơi, đang muốn xoay người rời đi, liền nghe thanh âm của Triệu Bính Tuất vang lên. Người đã thông qua khảo hạch, có lẽ đang ở ký túc xá tập thể a. Như vậy đi, đây là lệnh bài tư nhân của ta, ngươi cầm đi khu tinh anh, lĩnh một biệt viện, về sau chúng ta đi gặp ngươi, cũng có thể thuận tiện một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Triệu viện trưởng thêm ra một lệnh bài, giống của Mi trưởng lão như đúc. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Nguyên Hồng chỉ nói kẻ trước mắt này làm sập thông đạo ghi chép, cũng không nói sự tình hắn còn có lệnh bài của Mi trưởng lão. Lại nói coi như nói cũng không có gì, Triệu Bính Tuất rõ ràng là đang lấy lòng, lôi kéo vị thiên tài này, nếu không phải trọng lượng lệnh bài của hắn không bằng thập đại trưởng lão, khẳng định cũng đã sớm đưa ra ngoài. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt, cầm đi, lệnh bài của ta, vẫn còn có chút tác dụng, đi thôi, đi khu tinh anh tìm một chỗ ở lại. Triệu Bính Tuất gật đầu, cảm ơn Triệu viện trưởng, thấy đối phương kiên trì, biết ý tứ của hắn, Trương Huyền đành phải tiếp tới. Vừa rồi đã cự tuyệt làm sư đệ, lần nữa cự tuyệt cũng quá không lễ phép. Mọi người chung quanh thấy hắn mặt mũi không tình nguyện nhận lấy lệnh bài của viện trưởng, khóe miệng tất cả đều co giật nhanh muốn khóc. Góc truyện audio.com, những người bọn hắn, là muốn gặp viện trưởng một lần cũng khó khăn. Tự mình đến gặp ngươi thu làm học đệ không đồng ý, ngay cả lệnh bài cũng không muốn. Đến cùng là quái thai từ đâu xuất hiện, ngươi có biết biểu lộ không tình nguyện kia của ngươi, có bao nhiêu người muốn đánh chết ngươi không? Cáo từ, tiếp nhận lệnh bài, sợ đối phương lại ra yêu cầu không an phận gì, Trương Huyền không ngừng nghỉ, xoay người rời đi, không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đáng tiếc, thấy hắn đi xa, Triệu Bính Tuất nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, Nguyên Hồng không hiểu nhìn lại, vị Trương sư này, là thiên tài chân chính, mặc dù mặt ngoài khách khí kỳ thật tự cao tự đại, đồ vật phàm tục không thể lôi kéo. Loại người này, muốn để hắn khăng khăng một mực lưu lại luyện khí học viện khó. Triệu Bính Tuất than thở, đúng vậy, nghĩ đến đối phương ngay cả làm sư đệ của Triệu viện trưởng cũng cự tuyệt. Học viện bọn họ còn có thể lấy ra cái gì lôi kéo. Quả thực không có đồ vật khiến người tâm động a hát, tốt, về sau đối đãi thật tốt, đừng mạo phạm. Triệu Bính Tuất dặn dò một tiếng, hơi vung tay. Nguyên Hồng, Hùng Bính, mấy người các ngươi cùng ta vào xem, ta rất muốn biết hắn đến cùng làm sao có thể ở trong 2 canh giờ, luyện chế ra 6 vũ khí. 2 canh giờ, luyện chế 6 vũ khí từ luyện khí sư nhất tinh, biến thành lục tinh, liền xem như hắn cũng làm không được, một người chỉ là kiều thiên cảnh, đến cùng làm sao hoàn thành. Vâng, đám người Nguyên Hồng gật đầu, bọn họ cũng cực kỳ kỳ quái, mấy người đẩy cửa đi vào thông đạo khí hải, thân là viện trưởng, nắm giữ quyền hạn đặc biệt coi như không sử dụng học phần, cũng có thể đi vào nơi này. Kiểm tra hình ảnh luyện khí vừa rồi, đi vào thông đạo, Triệu Bính Tuất nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay búng một cái. ông, khí hải lay động, cảnh tượng trước đó Trương Huyền luyện khí, xuất hiện ở trước mắt. Nơi này có trang bị đặc thù, có thể ghi lại cảnh tượng trước đó, một lần nữa chiếu lại, để cho người ta phỏng đoán cùng học tập. Cách chương.